Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bọn họ ở Anh Quốc một năm mới có thể thấy mặt một lần, phần nửa là thời điểm lễ Giáng sinh. Vì thế cha mẹ anh thường xuyên gọi điện thoại tới nhắc đi nhắc lại. Hả? Làm sao lâu như vậy mới thấy mặt một lần? Anh không nhớ bọn họ sao? Cô không dám tưởng tượng nếu như cô một năm chỉ thấy cha mẹ một lần thì sẽ như thế nào. Cũng may công việc thật sự chiếm quá nhiều thời gian của anh, nên chúng ta thường xuyên gọi điện thoại. Anh cười nói, à, vậy còn khá hơn một chút, nhưng một năm mới thấy mặt một lần, đúng là quá ít đi. Mặc dù nghĩ như vậy, Kiều Lị cũng nghiêm chỉnh mở miệng nói, dù sao đây là chuyện nhà người ta. Đi thôi, anh dẫn em đi xem chung quanh một chút, đợi lát nữa, phục vụ sẽ đưa bữa ăn lên. Benny dắt tay cô từ phòng khách đi về phía phòng ăn. À, cô ngạc nhiên nhìn trên đầu đèn thủy tinh to lớn, ánh đèn vàng xuyên thấu qua tấm kính, hình thoi tản ra ánh sáng ấm áp. Bàn ăn bằng gỗ màu rám nắng. Bọn họ đi đến thư phòng, trên tường còn có tủ sách lớn, cũng bày đầy sách. Trên bàn sách là một đống văn kiện cùng bộ thiết bị computer. Những sách này không phải là của anh chứ? Kiều Lị thật sự không cách nào có thể kháng cự sự hấp dẫn của tường sách trước mặt. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là phần lớn sách bên trong là do anh cho nhân viên khách sạn tìm đến, một số còn lại là của anh. Benny cười nói, lại dẫn cô ra thư phòng, đi vào phòng ngủ. Vào phòng ngủ, lần đầu nhìn thấy chính là chiếc giường king size. Xác thực, thấy thân thể cao lớn của anh, không phải giường ngủ lớn như vậy, đại khái hai chân chắc là muốn liệt luôn. Giường này thoạt nhìn chắc chắn và ngủ rất ngon. Cô có chút kích động, muốn nhảy lên trên giường nằm xem một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ ý niệm ấy. Dù sao đây không phải chỗ của mình, nói thế nào cũng không thể tùy tiện. Benny ngừng mắt nhìn vẻ mặt của cô, có loại ý nghĩ kích động muốn ôm cô vào lòng, nhưng vẫn là đè nén xuống, nếu không sẽ làm cho cô thấy chán ghét. Cô chú ý tới trong phòng ngủ còn có hai cửa khác. Vậy có một gian phòng tắm sao? Đi xe một chút thì biết. Lần này hắn buông tay ra để cho cô tự chính mình tự kiểm tra. Ôm tâm tình tò mò, cô mở một cánh cửa bên trong. Nguyên lai lại là phòng thay quần áo. Bên trong cả thể là hàng tây trang, chỉ có một ít là những thứ quần áo khác. Xem ra anh thật không có thời gian cá nhân, cho nên tây trang mới có thể chiếm đại đa số. Tinh, tiếng chuông cửa vang lên. Kiều Lị, anh đi mở cửa, chắc là phục vụ đưa bữa ăn tới. Benny nói xong liền rời đi trước. Cô lại đi ra phòng thay quần áo, lại chạy đi mở một cửa khác. Mở cửa phát hiện là phòng tắm. Thật đáng sợ, một gian phòng tắm so với phòng của cô hiện tại còn lớn hơn. Cô lắc đầu một cái, nhìn vòng quanh bên trong. Trừ liên tiếp cửa phòng ngủ ở ngoài, còn có một cánh cửa khác, không biết là thông đến nơi nào. Trừ thiết bị rửa mặt, cô chú ý tới góc để vòi sen. Chỉ dùng mấy miếng thủy tinh độc lập bao lại, còn có một bồn tắm mát xoa cực lớn. Nằm tắm ở bên trong, có thể thuận tiện quan sát những áng mây đỏ trên trời chiều ngả về cửa sổ. Ánh đêm hoa lệ thật là đủ hưởng thụ. Nếu có thể tắm ở chỗ này thì tốt bao nhiêu. Cô không tự chủ ngồi bên bồn tắm, tưởng tượng bộ dạng của mình nằm ở bên trong thưởng thức cảnh đêm. Một giây kế tiếp, nghĩ đến thân phận của mình, cái ý niệm này đã tan thành mây khói. Thôi, đừng nghĩ quá nhiều vẫn tốt hơn. Cô đứng dậy hướng vào một cánh cửa khác, mới định mở cửa lại một bước bị mở ra. Kiều Lị, à, cô bị dọa đến nỗi lùi lại một bước. Hù dọa em sao? Benny cười nói. Làm sao có thể không bị anh hù được? Nếu là em sợ bị hôn mê, đều là do tại anh. Kiều Lị vỗ vỗ lồng ngực của mình gắt giọng. Vậy càng tốt, em hôn mê, anh vừa lúc có thể hôn em tỉnh. Benny nói rất chân thành. Anh nói gì vậy? Cô bị lời nói của anh chọc cho mặt đỏ tim đập. Em không phải đã biết anh từ lúc nãy liền muốn làm như vậy rồi sao? Anh đi đến trước mặt của cô, yên lặng nhìn vào mắt cô. Em... Cô mới mở miệng, bóng đen đã bao phủ xuống. Bờ môi của anh rất mềm, cô chống đỡ bờ ngực rắn chắc của anh, không biết nên đẩy anh ra hay là mặc cho anh tiếp tục nữa. Trong lúc nhất thời, cả người cô có chút hốt hoảng. Môi của cô thơm thơm lại ngọt như vậy, anh thỏa mãn ôm hôn cô, sau đó thở dịp. Cô hé mở đôi môi, thì đem lấy đôi môi dưới non mềm mà ngậm vào trong miệng. Nhịp tim của cô tăng nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net